Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hai Giang và Hoàng Tam đương nhiên cũng đến. Hai người chụm đầu vào nhau thì thầm. Những người này trông không đơn giản. Họ đến từ đâu vậy? Có thấy những người mặc quân phục không? Chủ nhiệm Vương của Bộ Thương mại gặp anh ta còn phải cúi đầu chào. Mặc dù anh ta cố ý tháo quân hàm nhưng nhìn khí thế này, chỉ cần nhìn là biết ngay là một nhân vật lớn. Tôi còn thấy nhà máy cơ khí Bắc Kinh, cục cơ giới nông nghiệp, còn có nhà máy dược phẩm bên kia đều có người đến. Đây đều là những nhà máy lớn của quốc doanh. Bình thường họ rất kiêu ngạo. Sao lại có thời gian đến tham dự lễ khai trương của một nhà máy tư nhân nhỏ như chúng ta? Anh Tống và bà chủ bình thường trông không có gì nổi bật. Thực ra họ cố tình giữ thái độ khiêm tốn. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía vợ chồng Tống Cẩn đang tiếp khách ở phía trước. Chỉ thấy hai người họ đi lại giữa những người này một cách thoải mái. Nói cười tự nhiên, không phục không được. Không chỉ có Hoàng Tam và anh Hai Giang cảm thán, rất nhiều người có mặt tại hiện trường cũng đang nhỏ giọng bàn tán. Nhà máy cơ khí họ Tống này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao lại có nhiều nhân vật lớn có M, U mặt đến vậy? Ví dụ như trưởng phòng Tôn của Bộ Xây dựng hiện đang suy nghĩ. Ông cũng từng là học trò của Cố Học Trung. Lần này cũng là thầy Cố gọi điện bảo ông nếu rảnh thì đến góp vui. Ban đầu chỉ mang tâm lý nể mặt thầy. Ông mới đến ủng hộ người sư đệ nhỏ mà ông chưa từng gặp mặt, nhưng không ngờ đến nơi này, ông lại gặp không ít người quen. Còn có một số người mà bình thường ông cũng không tiếp xúc được. Xem ra người sư đệ nhỏ này căn bản không cần ông đến ủng hộ. Bản thân anh ta còn có thể diện hơn cả ông. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó Kiều Chân Chân đã hỏi riêng Tống Cần. Anh nói có một số người là thầy giúp gọi đến để chống đỡ. Có một số là bạn của Tư lệnh Triệu. Họ đều lo ngày đầu tiên khai trương của anh quá điều hưu nên mới chủ động giúp gọi một số người đến. Sau khi nghe xong, Kiều Chân Chân thầm nghĩ sau này phải báo đáp những người này thật tốt. Lúc này, Triệu Đại Cương, Cố Học Trung và Tống Cẩn đang đứng nói chuyện với nhau. Triệu Đại Cương rất coi trọng Tống Cẩn, không chỉ đánh giá cao năng lực cá nhân của anh, mà còn coi trọng nhân phẩm và khí phách của người này. Lão Cố, ông nhận được một học trò tốt đấy. Lão Triệu, còn cần ông nói, Tống Cẩn chính là đệ tử quan môn của tôi. Cậu ấy còn nói sau này sẽ phụng dưỡng tôi đến cuối đời. Con trai của thầy Cố đã mất liên lạc nhiều năm, không biết sống C, H, E, T thế nào. Ông đã sớm chuẩn bị tinh thần cô đơn đến già. Sau này về hưu ông định trực tiếp đến viện dưỡng lão, nhưng Tống Cẩn và Kiều Chân Chân lại nhất quyết nói sẽ phụng dưỡng ông đến cuối đời. Không đồng ý cũng không được. Toàn bộ gia đình Triệu Đại Cương đều là những anh hùng liệt sĩ đã tham gia cách mạng. Vợ con đều hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Hiện tại cả gia đình chỉ còn lại một mình ông. Cách trương.